Nhớ tới ngày ấy đế hậu đại hôn, xưa nay Bình Tân hầu phu nhân, Chu thị đối với nàng yêu thích rất nhiều, vậy mà ngày ấy lại có chút lạnh nhạt với nàng. Chỉ là lúc đó Giang Diệu không có tâm tư muốn tìm hiểu những thứ này, bây giờ nhìn thấy Hoắc Nghiễn, đúng là làm nàng nghĩ tới. Không biết lúc nào thì nàng trêu chọc đến Chu thị làm người ta không vui. Giang Diệu cười cười nói, cảm ơn Hoắc đại ca. Sau đó liền không còn lời thoại nào nữa. Trong lúc nhất thời hai người có chút lúng túng, có điều bây giờ Hoắc Nghiễn cũng không tưởng bở là tiểu cô nương thẹn thùng. May mà Bảo Cân đi tới nói với Giang Diệu, tiểu thư, Tuyên Vương đến rồi. Trong bụng Giang Diệu vui mừng, mà đang đứng trước Hoắc Nghiễn nên không dám biểu hiện ra. Chỉ hướng về Hoắc Nghiễn nói, Hoắc đại ca, vậy. Hoắc Nghiễn nói, ta cùng muội đi qua đấy. Giang Diệu không có cách nào từ chối, vương gia đại giá quang lâm. Bọn họ đương nhiên phải đi bái kiến, nếu lúc này cố ý tách ra, đúng là có vẻ hơi chột dạ. Nàng gật đầu đi theo sau Hoắc Nghiễn, mà nàng là cô nương gia nên không thể dễ dàng đi đến đằng trước. Chỉ từ xa liếc mắt nhìn cha nàng đang cùng nói chuyện với Lục Lưu, sau đó nàng cúi người hành lễ. Hôm nay Tuyên Vương đến đúng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả xưa nay bình tĩnh như Giang Chính Mậu, vừa nghe Tuyên Vương giá lâm thì cũng có chút không phản ứng kịp. Chờ đi tới bên ngoài, thấy quả thật là Tuyên Vương, lúc này mới tiến lên hành lễ. Nam tử tuổi trẻ tuấn mỹ, mặc một thân áo lụa màu xanh sẫm, mày kiếm mắt sáng, khí chất bức người, từng cử chỉ đều thể hiện ra sự cao quý, quyền uy. Bỏ qua không nói đến thân phận của Lục Lưu, kỳ thực hắn mới chỉ là một nam tử vừa vượt khỏi tuổi 20, bộ dáng tuấn mỹ thanh cao, trong ngày thường lại có tiếng ác, kết hợp với tính tình lạnh lùng ít nói của hắn, đúng là rất khó có thể thân cận. Nhưng hôm nay, mấy vị quan trên triều không quan tâm có phải có quan hệ tốt với Giang Chính Mậu hay không, hôm nay đều cực nể tình tham dự. Từng người thường ngày cũng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng Tuyên Vương, còn bây giờ là như thế nào đây? Nhìn hắn nửa điểm bề trên cũng không có, chỉ mỉm cười đứng bên người Giang Chính Mậu nói chuyện. Tuy rằng nụ cười này có chút nhạt, nhưng để cho vị Diêm Vương lòng dạ độc ác này lộ ra nụ cười, đúng là hiếm thấy. Có mấy người không nhịn được xoa xoa đôi mắt, lại nhìn lại. Đây mà là vương gia lòng dạ độc ác sao? Hắn đứng ở trước mặt Giang Chính Mậu quả thực giống như vãn bối cung kính. Trên mặt Giang Chính Mậu ngậm ý cười, nhưng trong lòng nghĩ mãi mà không ra, người ta khách khí đến rồi, còn chuẩn bị lễ chu đáo, hắn còn có thể nói cái gì? Giang Chính Mậu cười có chút không tự nhiên, quay về phía Lục Lưu nói, vương gia, xin mời ngồi. Nói xong, liền đón Lục Lưu hướng về phía ghế chủ vị chính giữa đi đến. Hai vị trí này vốn là của Lão Thái Thái và Giang Chính Mậu, nhưng thân phận Lục Lưu như thế, ai dám để hắn ngồi ở bên cạnh. Lục Lưu nhìn Lão Thái Thái mặt mày vui mừng, đến khi thấy hắn đến, liền cười khanh khách đứng ở một bên, chờ hắn ngồi xuống. Lục Lưu nhanh chóng xoải bước đi đến, hướng về Lão Thái Thái nói, Lão phu nhân ngồi xuống đi. Hắn tiến lên, như vãn bối đỡ lấy cánh tay Lão Thái Thái, để Lão Thái Thái vững vững vàng vàng ngồi vào chỗ. Giang Chính Mậu nhìn mà có chút bối rối. Lúc phản ứng lại, hắn liền nghĩ đến ngày xưa mẫu thân hắn cùng Lão Vương Phi của Tuyên Vương Phủ có chút giao tình, mà người Tuyên Vương kính trọng nhất chính là Lão Vương Phi. Vào lúc này có lẽ vì Lão Vương Phi, Giang Chính Mậu ngẩn người, rồi cũng mau chóng đi tới trước, nói, vương gia cũng ngồi đi. Lục Lưu không lập tức ngồi xuống, mà là nhìn về vị trí chỗ ngồi một chút. Do thân phận hắn nên mỗi lần như thế tất nhiên hắn sẽ ngồi ở ghế trên, nhưng hôm nay hắn rũ rũ mắt, đi thẳng tới phía vị trí của ba huynh đệ, hướng về Giang Thừa Nhượng chúc mừng Giang Đại Công Tử. Giang Thừa Nhượng một thân hỉ bào, người có chuyện vui nên tất nhiên là tinh thần thoải mái, cười đến hài lòng. Hôm nay vương gia người ta có thể nể nang mặt mũi đến ăn cưới, tâm trạng hắn cũng là hoan nghênh cực kỳ. Chỉ là hiện nay Giang Thừa Nhượng nhìn vị Tuyên Vương này hướng về phía hắn chắp tay lễ như cùng thế hệ, nhất thời làm hắn có chút ngốc lăng, sau mới phản ứng được, chắp tay sang sảng nở nụ cười, tạ vương gia rất nhiều. Giang Thừa Nhượng nói xong liền thấy vị tuyên vương này mỉm cười đi tới vị trí bên cạnh tam đệ Giang Thừa Ngạn, hướng về Giang Thừa Ngạn khẽ gật đầu, rồi vén áo bào ngồi xuống bên trái hắn. Giang Chính Mậu đối đầu với ánh mắt của con thứ ba quăng tới, vội vàng hướng về phía Lục Lưu cười cười, nói, vương gia ngồi ở nơi này, sợ là không hợp lễ nghi, mời vương gia qua bên kia ngồi thôi. Giang Chính Mộ biết Cảnh Huệ Đế đối với Tuyên Vương luôn kính trọng rất nhiều. Bây giờ Tuyên Vương đến quý phủ của hắn, uống rượu mừng của con trai hắn, đã xem như là cho đủ mặt mũi rồi. Tối thiểu phải để vị vương gia này ngồi ở ghế chủ vị, sao có thể ngồi ở bên cạnh ba nhi tử của hắn được. Tư thái Lục Lưu khiêm tốn, nói, quốc công gia không cần khách khí. Hôm nay là tiệc mừng của đại công tử. Bản vương chỉ là may mắn được mời đến ăn cưới. Quốc công gia không cần gò bó. Nói xong Lục Lưu lại quay sang nói với ba huynh đệ. Ba vị công tử cũng vào chỗ ngồi đi. Không cần vì bản vương mà làm hỏng hứng thú. Vương gia người ta đã nói đến mức này. Giang Chính Mộ cũng không biết nói cái gì. Hắn suy nghĩ một chút. Ngồi xuống. Nhưng trong đầu càng ngày càng không nghĩ ra. Đừng nói là Giang Chính Mộ không nghĩ ra, mà cả ba huynh đệ cũng là một mặt mê man. Có thể thấy được tuyên vương này cử chỉ khéo léo, chủ động tìm đề tài bắt đầu cùng ba huynh đệ trò chuyện. Hơn nữa vì thân phận của hắn, ba huynh đệ cũng rất nể tình tiếp chuyện. Ngay cả nhị ca Giang Thừa Hứa thường ngày ít lời thiếu ngữ cũng không thể không cùng hắn tán gẫu nhiều thêm mấy câu. Tuy Lục Lưu đã nói không cần giữ lễ tiết, nhưng mọi người ngồi cùng hắn vẫn có chút câu nệ. Nhìn bầu không khí, Lục Lưu đứng dậy, giơ ly rượu lên kính Giang Chính Mộ một chén, sau lại cùng tân lang Giang Thừa Nhượng cộng ẩm, liền ngay cả Giang Thừa Hứa và Giang Thừa Ngạn, cũng khách khí cùng hắn đụng chén. Sau khi kính xong rượu, Lục Lưu mới quay về Giang Thừa Ngạn nói, nghe nói Giang Tam công tử cưỡi ngựa tuyệt vời, bản vương thường ngày cũng yêu thích cưỡi ngựa bắn tên, hôm nào rảnh rỗi. Bản vương có thể hay không cùng tam công tử luận bàn một phen. Giang Thừa Ngạn xác thực là cưỡi ngựa giỏi, nhưng phía trên hắn còn có hai vị ca ca cưỡi ngựa vượt cả hắn, đặc biệt là nhị ca Giang Thừa Hứa. So với Giang Chính Mộ lúc tuổi còn trẻ thì còn lợi hại hơn. Giang Thừa Ngạn vốn đối với vị tuyên vương này rất không có thiện cảm, hiện nay thấy hắn tư thái khiêm tốn, nửa điểm không có thể hiện khí thế vương gia, mà giống như bạn cùng lứa tính tình ôn hòa, khiến Giang Thừa Ngạn không khỏi nhiều hơn mấy phần thân thiết. Giang Thừa Ngạn xưa nay yêu thích kết bạn, lần này nghe Lục Lưu khen chính mình cưỡi ngựa, trên gương mặt tuấn tú nụ cười cũng nhếch lên, vui cười hớn hở nói, vương gia quá khen. Nếu bàn về cưỡi ngựa, ta sao có thể so với đại ca và nhị ca của ta, mỗi lần ta đều không thắng được hai người bọn họ. Người trẻ tuổi lại cộng thêm có đề tài nói chuyện, tự nhiên lập tức liền trở nên quen thuộc. Lúc Giang Thừa Ngạn nói chuyện nhất thời cũng thả lỏng chút. Lục Lưu kinh ngạc tự ồ một tiếng, nhìn về phía Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa, nói, vậy ngày khác bản vương phải cố gắng lĩnh giáo một phen. Giang Chính Mộ ngồi ở bên trên vị trí chủ vị, nụ cười trên mặt duy trì càng miễn cưỡng. Hắn thoáng ngẩng đầu, nhìn tuyên vương và ba nhi tử của hắn ở chung hòa hợp, hiện nay chậm rãi mà nói, làm sao nhìn như thế nào cũng thấy hài hòa, nhưng mà hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, mà đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ gì, chỉ có thể cầm chén rượu uống mấy ngụm. Lão thái thái lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng lớn tuổi trí nhớ không được tốt, nhưng nàng còn nhớ, ngày xưa khi lão vương phi còn tại thế, nàng cũng thường xuyên cùng lão vương phi tán gẫu, bái Bồ Tát. Khi đó nàng thấy vị thiếu niên này hiếu thuận khiêm tốn, còn nhỏ tuổi mà trên người nửa điểm nghịch ngợm táo bạo cũng không có, chỉ yên tĩnh đứng bên người lão vương phi, nghe các nàng nói mấy đề tài vụn vặt. Bây giờ Lục Lưu ngồi ở vị trí ra sao, trong mắt người khác có như thế nào, hay những lời truyền miệng không hay ho kia, thì ở trong mắt nàng, Lục Lưu trước sau đều giống như ngày xưa là một hài tử yên tĩnh, tính tình nội liễm lại rất hiếu thuận. Đều nói ba tuổi đã biết kính lão, đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện như thế, lớn lên rồi, đúng là càng ngày càng khiêm tốn có lễ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, Đường Anh xuất hiện ở một nơi khác tại Trấn Quốc Công Phủ. Kiều Thị và Thích Thị cùng nhau trở lại bên trong để tiếp tục ăn tiệc mừng. Trên đường đi, Thích Thị không nhịn được hỏi Kiều Thị, Đại Tẩu, Tuyên Vương này, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Quốc công gia khi nào lại cùng hắn có giao tình như vậy? Ở trong mắt Thích Thị, hôm nay Tuyên Vương có thể nể nang mặt mũi mà đến tất nhiên là nhờ Giang Chính Mậu. Chứ Giang Thừa Nhượng sao có thể có mặt mũi lớn như vậy để người ta đến. Kiều Thị ngẩn ra, trên mặt có chút mê man. Thầm nghĩ, nàng cũng làm sao biết được. Nếu nói lần trong cung đó, Tuyên Vương khách khí cũng là nể mặt mũi trưởng công chúa. Thì hôm nay trưởng công chúa cũng chỉ phái người đưa lễ. Mà Tuyên Vương trước đây không tham gia tiệc kiểu này thì lại nể tình tự mình đi đến chúc mừng. Kiều Thị cảm thấy thực sự kỳ lạ. Mày liễu Kiều Thị nhíu lại, nói, chuyện này, lần trước ta đưa thiếp cưới đến Tuyên Vương phủ, có lẽ là hôm nay vừa vặn Tuyên Vương rảnh rỗi, lúc này mới tiện đường để nang mặt mũi. Thích Thị lắc lắc đầu, cảm thấy không phải. Nàng nói, muội ngược lại nghe được chuyện này, mấy ngày nay chỗ của Ngụy Vương lại gây ra mấy chuyện quỷ dị, Hoàng thượng mệnh Tuyên Vương tra rõ việc này, mỗi ngày đều bận rộn vô cùng. Làm sao lại vừa vặn rảnh rỗi được? Hôm nay giống như là cố ý đến, muội nhìn, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Giang Diệu một mặt ngoan ngoãn đi ở bên người Kiều Thị, yên tĩnh không lên tiếng. Đến khi nghe được lời Thích Thị nói, mới hiếu kỳ ngẩng đầu lên, hỏi, Tam Thẩm Thẩm, Ngụy Vương làm ra chuyện gì sao? Ngày xưa Ngụy Vương là ứng cử viên ngôi vị hoàng đế, cuối cùng lại bị Cảnh Huệ đế tuổi nhỏ chen ngang. Có điều Cảnh Huệ đế đối với vị hoàng huynh này cũng là ghi nhớ tình cảm. Những năm gần đây Ngụy Vương nháo ra không ít chuyện không hay ho, nhưng mỗi lần như thế Cảnh Huệ đế lại chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không có gì. Bây giờ để Lục Lưu tra rõ, đúng là có chút không phù hợp với tính tình do dự thiếu quyết đoán của Cảnh Huệ đế. Có điều nếu là bởi vì chuyện này thì nàng có thể hiểu được vì sao hôm nay Lục Lưu đến muộn. Sợ là thật sự có chính sự. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn không đến, nàng cảm thấy có chuyện gì so với việc đại ca nàng kết hôn còn trọng yếu hơn. Thấy hắn không để nàng ở trong lòng, bây giờ hắn đến rồi, nhưng nàng lại thấy hổ thẹn hắn vì việc hôn nhân của đại ca mà đem chính sự đều gác qua một bên. Rút ra thời gian này để đến đây, tự nhiên hắn sẽ phải dùng thời gian khác để bù trở lại. Nghĩ đến buổi tối Lục Lưu có thể phải thức thâu đêm để xử lý công sự, Giang Diệu đúng là bắt đầu đau lòng, càng nghĩ lại càng đau. Thích Thị nhìn ánh mắt trong veo của tiểu chất nữ, nói, một tiểu cô nương ra như Diệu Diệu thì quan tâm đến chuyện này làm gì? Ở trong mắt Thích Thị thì tiểu chất nữ vẫn là một tiểu nha đầu chưa dứt sữa. Giang Diệu quệt quệt miệng, không có hỏi nữa. Tam Thẩm Thẩm không nói cho nàng. Lần tới nàng thấy Lục Lưu thì tự mình hỏi một chút là được. Chính lúc mấy người Kiều Thị đang đi thì thấy cách đó không xa dưới tán cây ngô đồng có một phụ nhân mặc một thân hương lụa thêu hoa văn hồ lô. Đại lông mày nhíu lại thấp giọng răn dạy tiểu cô nương. Tiểu cô nương bên cạnh dáng dấp thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh. Bị phụ nhân răn dạy cũng chỉ quệt mồm, nhìn bộ dáng chính là bất mãn. Giang Diệu nhìn thấy tiểu cô nương kia, đôi mắt nàng liền ngẩn ra, mấp máy môi, suýt chút nữa thì đem hai chữ Tam Tẩu gọi ra khỏi miệng. Kiều Thị nhanh chóng đi qua, hướng về phía phụ nhân kia nói, Đường phu nhân. Vị phụ nhân đến ăn cưới này chính là Đường phu nhân của dân châu Đường phủ, Tôn Thị. Còn bên cạnh Tôn Thị là tiểu cô nương tuổi trẻ yêu kiều, chính là Đường phủ nữ, Đường Anh. Phía trên Đường Anh còn có một tỷ tỷ là Đường Nhu. Trưởng nữ Đường Nhu đã lấy chồng, mà hiện nay Đường Anh chính là tuổi thanh xuân đẹp đẽ, đang chuẩn bị bắt đầu làm mai. Gia chủ của Đường Phủ, cũng chính là cha của Đường Anh, Đường Thanh Hồng, cuối cùng cũng coi như là nở mày nở mặt, mới được điều nhiệm từ dân châu đến kinh thành. Lúc này Trấn Quốc Công Phủ có tiệc mừng, Tôn Thị lần đầu tiên đem Đường Anh mang đến, chính là để nữ nhi lộ mặt, ngày sau có thể thuận lợi làm mai cho nữ nhi. Vậy mà Đường Anh tính tình hoạt bát, vừa rồi không cẩn thận làm đánh đổ chén rượu, trên áo bị ướt một mảng. Các phu nhân đang ngồi đây vốn mắt cao hơn đầu, trên mặt tuy rằng không nói, nhưng trong lòng nhưng không nhịn được thầm thán, thật không hổ danh là đến từ địa phương nhỏ. Đường phủ và Trấn Quốc công phủ giao tình không sâu, nhưng lão thái gia đã qua đời từng có ân tình đối với lão quốc công gia, mà Trấn Quốc công phủ tri ân báo đáp nên lúc này người nhà họ Đường đến kinh thành, Giang Chính Mậu tự nhiên cũng bảo Kiều thị đưa thiếp cưới đến Đường phủ, nếu ngày sau Đường phủ có chuyện gì khó khăn, bọn họ cũng đồng ý giúp đỡ. Tuy nói hiện nay chức quan của Đường lão gia không cao, nhưng Đường lão gia làm quan thanh liêm, đúng là khiến Giang Chính Mậu rất là yêu thích, tự nhiên cũng đồng ý qua lại nhiều. Kiều thị nghe xong, lúc này mới cười cười, nói, ta còn tưởng rằng là có chuyện gì, chỉ là váy bị bẩn thôi. Ta nhìn thân hình Đường tiểu thư cùng Diệu Diệu cũng gần như nhau, vậy để Diệu Diệu dẫn nàng đi đổi thân xiêm y thôi. Đường phu nhân đối với Trấn Quốc công phủ rất có hảo cảm, hiện nay thấy Kiều thị khách khí như vậy, liền cảm kích nói, vậy thì cảm tạ phu nhân. Nói xong nàng nhìn về phía nữ nhi đứng ở bên cạnh, còn không tạ ơn phu nhân đi. Có lẽ là sơn thủy của dân châu dưỡng người, tuy dung mạo Đường anh không xuất chúng, nhưng lại có một làn da thủy nộ, nhất là đôi mắt to cùng nụ cười tươi tắn. Đường anh vui vẻ nói, cảm tạ quốc công phu nhân. Thanh âm của thiếu nữ thanh nhuận dễ nghe, mang theo khẩu âm của cô nương dân châu đặc biệt mềm mại, nhưng nghe không chút nào là làm ra vẻ, đúng là một hài tử khiến người yêu thích. Kiều thị nhìn cũng thấy yêu thích, nàng gật đầu, quay lại nói với Giang Diệu, Diệu Diệu, con đưa Đường tiểu thư đi đổi một thân xiêm y đi. Giang Diệu chợt gật đầu, quay về Đường anh nói, Đường tiểu thư đi theo ta đi. Đường anh nói một tiếng cảm tạ, cười tủm tỉm đi theo Giang Diệu. Đi tới Cẩm Tú viện, mới thấy ở sân viện đầy hoa mai đẹp đẽ. Hôm nay Trấn Quốc công phủ làm tiệc vui, ở trên những cây hoa mai này cũng treo những dải lụa đỏ, nhìn quang cảnh vui mừng cực kỳ. Đường anh cũng từng thấy một ít danh môn quý nữ kinh thành, từng người đều yêu thích nuôi dưỡng chó con trắng như tuyết hoặc giống mèo nhỏ ba tư dịu ngoan, chứ nàng chưa thấy ai nuôi hươu. Nhất thời Đường anh không nhịn được nhìn tiểu cô nương bên cạnh một chút, thấy nàng còn nhỏ tuổi mà khuôn mặt đã xinh đẹp đến mức dị thường. Vào phòng, Giang Diệu chọn cho Đường anh một thân bối tử màu xanh nhạt thêu hồ điệp, phối cùng đoạn quần màu ngọc lan, màu sắc cũng gần như trang phục mà hôm nay Đường anh mặc đến, chỉ là chất liệu và đường thêu đều chất lượng và khéo léo hơn. Thân hình Đường anh và Giang Diệu tương đương nhau, mặc vào đúng là cực kỳ vừa vặn. Đường anh nở nụ cười chân thành nói, cảm ơn Giang tiểu thư, hôm nay trở về ta liền để nha hoàn đem áo này giặt sạch, ngày mai sẽ trả lại cho tiểu thư. Đường anh nói xong lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, dù sao người ta là tiểu thư của quốc công phủ, làm sao muốn mặc lại áo mà nàng đã mặc qua. Mà nhìn quần áo này, rõ ràng là mới, nàng ngẩng đầu lên lại nói, nếu không Giang tiểu thư nói cho ta biết là áo này mua chỗ nào, lần tới ta xuất môn sẽ mua một cái mới giống hệt để trả cho tiểu thư. Đường anh lại lẩm bẩm tiếp, có điều nương không hay cho ta xuất môn, sợ là phải đợi thêm mấy ngày. Đời trước Giang Diệu cùng vị tẩu tẩu này cũng coi như là ở chung hơn một năm. Đại tẩu Tống Loan đoan trang dịu dàng, nàng tuy rằng yêu thích, nhưng vì tính tình lúc ấy của nàng nên cũng không quá thân thiết với đại tẩu. Mà nhị tẩu Tiết Kim Nguyệt vào cửa muộn, nên chỉ có tam tẩu Đường anh là nàng ở chung lâu nhất. Đường anh hoạt bát thiện lương, tuy rằng thích đánh lộn cùng tam ca nàng, nhưng mỗi lần đều là nàng ấy chủ động chịu thua. Vào lúc này thấy Đường anh, tâm trạng Giang Diệu có chút nói không ra được tư vị gì. Bây giờ nghe Đường anh nói, liền lắc lắc đầu, Đường tiểu thư không cần khách khí. Đường tiểu thư mới tới kinh thành, xiêm y này coi như là ta đưa cho Đường tiểu thư làm lễ ra mắt đi. Lúc trước Đường anh thấy Giang Diệu không thích nói chuyện, cho rằng nàng ấy cùng với nhóm quý nữ kia cũng là mắt cao hơn đầu, xem thường nàng tới từ địa phương nhỏ dân châu này. Hiện nay tiểu cô nương không chỉ đẹp đẽ, hơn nữa bề ngoài cũng khách khí, nhất thời khiến Đường anh ở chỗ này không bằng hữu, cảm thấy thân thiết, vội nói, Giang tiểu thư thật tốt. Đường anh nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp, ta năm nay 14, không biết Giang tiểu thư bao nhiêu tuổi. Giang Diệu nói, ta so với Đường tiểu thư nhỏ hơn một tuổi. Đường Anh cười đến sán lạn, nói, vậy ta có thể gọi tiểu thư là Giang muội muội không? Ta ở chỗ này không có bằng hữu gì, thấy tiểu thư, liền cảm giác hai ta đời trước giống như gặp qua, rất thân thiết. Có thể không thân thiết được sao? Giang Diệu nghĩ thầm, đời trước thời điểm Đường Anh cùng Tam ca cãi nhau, vị tam tẩu này tức giận liền đến Cẩm Tú viện cùng ngủ với nàng, bảo là muốn tránh khỏi cãi nhau to, nên hai bên cần tách ra. Nhưng cuối cùng thì đến khi ngủ lại lo lắng Tam ca nàng buổi tối ngủ có thể hay không đá chăn, hoặc không có nàng ấy thì có thể hay không thể ngủ được. Cuối cùng, hơn nửa đêm liền dậy mặc quần áo tử tế một lần nữa để trở lại. Vậy mà sau khi mở cửa phòng ra đã thấy Tam ca nàng đang đứng lẻ loi ngoài cửa phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89. Gặp Giang Thừa Ngạn, Đường Anh hiểu được có lẽ mình quá đường đột, sao có thể vừa gặp mặt đã nhiệt tình như thế, sẽ dọa sợ tiểu cô nương người ta. Đường Anh vội nói, nương ta cũng thường thường nói ta quá ồn ào, líu ra líu díu giống như chim sẻ. Giang tiểu thư chớ để ở trong lòng, vậy ta đi trước. Âm thanh cuối có chút cẩn thận từng ly từng tí một, sợ sẽ khiến cho đối phương không vui. Giang Diệu thấy Đường Anh rõ ràng là hiểu lầm, đời trước nàng cùng Đường Anh ở chung rất hòa hợp, thời điểm nàng và Tạ Nhân còn kết giao, Đường Anh thường khéo léo nhắc nhở nàng hãy cẩn thận với Tạ Nhân, vì Đường Anh cảm thấy Tạ Nhân có tâm bất chính nên cần phải đề phòng. Đừng nhìn Đường Anh trông đơn thuần ngây thơ, kỳ thực nàng là cô nương cực thông tuệ, hiểu được nghe lời đoán ý, phân biệt thị phi. Tuy nói đời này Đường Anh không thể trở thành tam tẩu của nàng, nhưng kết bạn thì không thành vấn đề. Giang Diệu bèn hướng về Đường Anh cười nói, Đường tỷ tỷ không cần gò bó, ta vừa rồi chỉ là thất thần thôi. Nghe được xưng hô của tiểu cô nương, Đường Anh lập tức lộ ra nụ cười, gật đầu ừ một tiếng, rồi nói, vậy Giang muội muội, chúng ta trở lại đi. Nói xong, Đường Anh mím mím môi lẩm bẩm một câu, ta sợ nương chờ lâu là lại muốn mắng ta. Đều nói trên đời này không ai thương con bằng cha mẹ. Tôn thị nghiêm khắc với Đường Anh như vậy chính là vì muốn Đường Anh sớm có thể thích ứng với nơi đây. Mà nhóm tiểu thư trong kinh thành này, đừng nhìn bình thường trang phục của họ xinh đẹp, cử chỉ khéo léo, đoan trang, nhưng thực ra trong lòng họ lại rất xem thường những cô nương đến từ nơi khác. Dân Châu tuy không tính là nơi phồn hoa, nhưng cũng là nơi phú thứ an khang, mà Đường phủ lại là một gia đình giàu có của Dân Châu. Đường lão gia và Đường phu nhân đều là người đôn hậu, thật thà nên mới dưỡng ra được Đường Anh thuần phát thiện lương như thế. Ở trong lòng Giang Diệu, tính tình Đường Anh so với mấy vị tiểu thư mà nàng đã gặp qua thì còn tốt hơn nhiều. Giang Diệu và Đường Anh cùng nhau trở lại, vì Giang Diệu đã nghĩ thông suốt một ít chuyện, do đó thái độ đối với Đường Anh cũng nhiệt tình mấy phần. Hai tiểu cô nương ở trên hành lang vừa nói vừa cười. Đường Anh hỏi, Giang muội muội, muội là người bạn đầu tiên của ta ở chỗ này, sau này ta có thể thường xuyên đến tìm muội chơi đùa không? Tiểu cô nương tuổi trẻ tự nhiên đối với hoàn cảnh sống mới là rất hiếu kỳ, nhưng Tôn thị lại quản nữ nhi đến là nghiêm, đương nhiên sẽ không dễ dàng cho nàng xuất môn, mà tính tình như Đường Anh sao có thể chịu gò bó mãi trong nhà. Giang Diệu đáp lại, không phải mẫu thân Đường tỷ tỷ không thích cho tỷ xuất môn sao? Nếu Đường tỷ tỷ cảm thấy buồn bực, ta có thể đi Đường phủ tìm tỷ. Ngày sau chúng ta cũng có thể cùng nhau đạp thanh, hay đi bái Bồ Tát. Tuy nói đời này nhân duyên của Tam ca nàng đã định ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sang năm liền có thể đem Lương Thanh Huyên nghênh vào cửa. Nhưng nàng vẫn có chút không yên lòng, trong tiềm thức không muốn để Đường Anh cùng Tam ca nàng gặp mặt, tránh sinh ra phiền phức không đáng có. Đời này Tam ca nàng có tình cảm với Lương Thanh Huyên, nên không thể lại trêu chọc vào Đường Anh. Đường Anh là cô nương tốt, có thể đời này sẽ gả được cho một phu quân biết đau lòng thê tử hơn so với Tam ca nàng. Giang Diệu hiểu được đây chỉ là ý nghĩ an ủi của nàng. Lương Thanh Huyên xác thực tốt, nhưng nếu không phải thái độ của Tam ca kiên quyết muốn thú Lương Thanh Huyên thì nàng cũng không có cách nào tiếp thu Lương Thanh Huyên là tam tẩu của nàng. Đường Anh tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tính tình tiểu cô nương hiền hòa, nửa điểm cũng không giống với các quý nữ khác trong kinh thành luôn mắt cao hơn đầu. Đường Anh gật đầu, nói, vậy thì được, lần tới gặp mặt thì Giang muội muội sớm gửi thư báo cho ta nha, ta nhất định sẽ bồi chuyện với Giang muội muội. Hai tiểu cô nương đi tới khúc cua của hành lang thì Giang Diệu nhìn thấy người đang đi tới, tâm trạng nhất thời lục đục một tiếng, thầm nghĩ, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Thừa Ngạn nhìn thấy muội muội bảo bối, rất là vui mừng tiến lên nghênh tiếp, Diệu Diệu, làm sao không ở chỗ ngồi, thân thể không thoải mái sao? Lúc này mới nhìn thấy bên người muội muội còn có người, thì lại hỏi, vị này là... Đường Anh đã nhìn thấy tân lang Giang Thừa Nhượng, nàng cũng biết Trấn Quốc công phủ có ba nhi tử là tam bào thai, dáng dấp có được 7, 8 phần giống nhau, nàng đã gặp qua đại công tử, lại biết nhị công tử là người trầm mặc ít lời, lúc này thấy vị công tử này nụ cười sán lạn, tự nhiên hiểu được hắn chính là tam công tử Giang Thừa Ngạn. Thời điểm ở Dân Châu, Đường Anh cũng tiếp xúc qua với nhóm biểu ca, biểu đệ, trong đó không thiếu người có hình dạng xuất chúng cùng tài hoa, nhưng có thể tuấn tú như thế này thì nàng chưa thấy qua. Tâm trạng Đường Anh liền than thở, công tử và tiểu thư của Trấn Quốc công phủ đều có dáng dấp đẹp hơn người như vậy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Giang Diệu chỉ có thể nhắm mắt giới thiệu, vị này chính là Đường Tỷ Tỷ. Đường Tỷ Tỷ, đây là tam ca của ta. Ở trước mặt ngoại nam, Đường Anh tất nhiên không dám quá táo bạo, mà cử chỉ của nàng khéo léo đúng lễ của một cô nương gia, tam công tử. Giang Thừa Ngạn sang sảng nở nụ cười, nói, Đường tiểu thư không cần khách khí. Hắn thấy muội muội cùng vị Đường tiểu thư ở chung hòa hợp, hắn liền biết vị này hợp ý với muội muội. Hắn bèn nói, Diệu Diệu cũng không có tỉ muội, ngày sau nếu Đường tiểu thư rảnh rỗi thì đến tìm Diệu Diệu chơi đùa nhiều một chút. Giang Diệu liếc mắt đánh giá vẻ mặt cùng ngữ khí của hai người, thấy hai người đúng là không có vẻ gì là không thích hợp, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại nói, Diệu Diệu rất yêu thích Đường Tỷ Tỷ, đừng nói hiện nay ở trong phủ không có ai, cho dù ngày sau ba vị tẩu tẩu đều vào cửa, Diệu Diệu cũng đi tìm Đường Tỷ Tỷ chơi đùa. Giang Diệu cố ý để lộ ra tin tức tam ca nàng đã định thân, lại liếc nhìn Đường Anh một chút, thấy nàng ấy hơi mỉm cười, một bộ dáng dấp không liên quan tới mình. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều rồi, đời này cùng đời trước không giống nhau. Nghĩ như vậy Giang Diệu liền thấy thoải mái hơn, sau đó cùng Đường Anh đi tiền viện. Giang Thừa Ngạn nhìn hai tiểu cô nương này thân thiết, hắn thầm nghĩ, mới quen với người ta thôi mà đã không để ý tới tam ca là hắn rồi. Có điều nghĩ đến trong lương đình có tiểu biểu muội đang chờ hắn, Giang Thừa Ngạn liền không nhịn được cười cười, vội vàng xoài bước đi tới. Chờ đến khi Giang Thừa Ngạn đến hồ sen bên lương đình thì đã nhìn thấy một tiểu cô nương mặc một thân nhu quần xanh biếc thêu hoa lan đang đứng đó, nhìn nàng lặng lẽ như đóa lan đang nở. Bên người tiểu cô nương còn có hai nha hoàn áo lục. Nha hoàn nhìn thấy Giang Thừa Ngạn đã đến, nhanh chóng hướng về phía Lương Thanh Huyên nói, tiểu thư, Giang Tam công tử đã đến. Lương Thanh Huyên quay đầu, quả thực thấy Giang Thừa Ngạn đang lại đây. Bởi vì nàng là cô nương được giáo dưỡng cực nghiêm, xưa nay không lén lút gặp gỡ ngoại nam, nhưng mà hai người đã định thân, lại là quan hệ biểu huynh muội, nên ban ngày gặp gỡ ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Hai nhà hoàn bên cạnh Lương Thanh Huyên lập tức đi ra ngoài canh chừng. Lương Thanh Huyên nắm khăn lụa trong tay, ngẩng đầu nhìn Giang Thừa Ngạn, kêu, Tam biểu ca. Đừng nói Lương Thanh Huyên có chút thẹn thùng, ngay cả Giang Thừa Ngạn là đại nam nhân, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nở nụ cười, lỗ tai có chút nóng, nói, Huyên biểu muội. Hắn nhìn tiểu biểu muội dịu ngoan xinh đẹp trước mắt này, lại nghĩ đến thời điểm hôm nay dáng vẻ đại ca hắn cưới vợ, khiến hắn càng ngày càng ước ao. Nếu hắn sinh sớm hơn đại ca thì hôm nay cưới vợ chính là hắn. Bởi vậy, Giang Thừa Ngạn nhìn Lương Thanh Huyên với ánh mắt cực nóng. Lương Thanh Huyên bị hắn nhìn đến nỗi ngượng ngùng, vội nói, kỳ thực, ngày ấy tam biểu ca vì cứu muội mà bị thương, muội vẫn muốn gặp mặt cảm tạ. Chỉ là nương của muội nghĩ đến lúc trước mẫu thân nàng dùng mọi biện pháp phản đối, Cho tới bây giờ dù việc hôn nhân được định ra rồi nhưng mẫu thân vẫn ngày ngày nhắc tới. Lương Thanh Huyên bỗng nhiên có chút hổ thẹn. Nếu sau này bởi vì nương mà khiến người hai nhà huyên náo không vui, vậy thì nàng khó tránh khỏi cảm thấy tội lỗi. Nói xôm ngờ, ánh mắt Lương Thanh Huyên nhìn thẳng, thái độ kiên định nói, Tam biểu ca yên tâm, nếu hai ta đã định thân, vậy nương của muội sớm muộn cũng sẽ tiếp nhận. Chỉ là ngày sau, nếu nương có chỗ không đúng, hy vọng biểu ca đừng nóng giận. Giang Thừa Ngạn biết nhạc mẫu đại nhân Lan Thị là người khó hầu hạ, nhưng hắn nếu yêu thích nàng, quyết định thú nàng, vậy điểm cực khổ này cũng không tính là gì. Hơn nữa, chỉ có nhạc mẫu mà thôi, nhạc phụ của hắn vẫn là người thông tình đạt lý. Ngày sau hai người bọn họ thành thân thì quanh năm suốt tháng hắn và nhạc mẫu cũng tiếp xúc không được mấy lần. Có điều hôm là ngày đại ca hắn kết hôn, mà chỉ có Khánh Quốc công gia cùng Lương Thức và Lương Thanh Huyên đến, Lan Thị lại không đến dự tiệc, đúng là làm Giang Thừa Ngạn có chút không thoải mái. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến tiểu biểu muội. Hắn sao có thể chút lên đầu nàng? Dường như biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, Lương Thanh Huyên lúng túng nói, muội có khuyên nương mấy lần, nhưng nương vẫn là không muốn đến, nên... Giang Thừa Ngạn vội ngăn lại, không sao. Rồi tiếng nói của hắn ôn hòa hơn một chút, ta đều hiểu. Huyên biểu muội, có thể lấy được muội là vinh hạnh của Giang Thừa Ngạn ta. Bản thân ta không có gì tốt đẹp, muội đồng ý gả cho ta, xem như là oan ức cho muội rồi. Ta sau này sẽ cố gắng vì muội. Trong ngày thường thiếu niên miệng lưỡi luôn trơn tru nhưng đứng trước mặt người yêu thì lại cũng vụng về như vậy. Lương Thanh Huyên không nhịn được nở nụ cười, gật đầu ừ một tiếng, mặt mắc cỡ đỏ chót, trong lòng cũng thả xuống một khối đá lớn. Tam biểu ca so với tưởng tượng của nàng còn ôn nhu săn sóc hơn. Nhớ tới ngày ấy ở Tung Sơn Thư Viện, hắn liều mạng cứu mình, hiện giờ nghĩ lại vẫn khiến trong lòng Lương Thanh Huyên run sợ. Nàng mím môi cúi thấp đầu, nhưng dù đã cúi xuống nhưng đôi mắt vẫn liếc lên nhìn nam nhân. Con ngươi nàng sáng lấp lánh mang theo nét ngượng ngùng của cô nương gia xinh đẹp. Sau đó nàng mới lấy hết dũng khí, nhón chân lên hôn một cái ở trên gương mặt Giang Thừa Ngạn. Sống ròng rã 14 năm, đây là lần đầu tiên nàng làm ra loại chuyện chủ động mà còn ngượng ngùng như thế này. Nhưng hắn có thành ý như vậy, nàng cũng đã hạ quyết tâm. Ngày sau thành thân thì nàng nhất định sẽ hầu hạ hắn thật tốt và theo hắn một đạo hiếu thuận với cha mẹ. Giang Thừa Ngạn có chút ngây dại. Chờ phản ứng lại giơ tay vuốt ve gò má thì thấy tiểu biểu muội đã chạy ra ngoài thật xa. Hắn ngây ngốc cười cười, trong lòng giống như có một nơi rất mềm mại. Điều này làm cho Giang Thừa Ngạn vẫn luôn được hai vị ca ca bảo vệ rõ ràng rằng từ ngày hôm nay hắn cũng phải nên ra dáng một nam tử hán, ngày sau càng phải cố gắng nỗ lực mới có thể bảo vệ được thê tử của chính mình. Giang Diệu dẫn Đường Anh trở về tiền viện, Đường Anh cười cười nói, Trấn Quốc công phủ thật là lớn, nếu không có Diệu Diệu dẫn đường cho ta thì ta có thể không tìm được đường về. Trấn Quốc công phủ xác thực là lớn, mà Giang Diệu ở một viện riêng biệt, cách tiền viện một khoảng rất xa, đương nhiên phải đi lâu. Thấy gò má Đường Anh đỏ ngầu, chóp mũi cũng tiết đầy mồ hôi hột. Có điều Giang Diệu hiểu được, tuy nhìn Đường Anh mềm mại ôn nhưng kỳ thực cực kỳ giống khỉ con, nàng ấy thích nhất là nhảy nhót tưng bừng, ngay cả leo cây cũng là một cao thủ. Giang Diệu cùng Đường Anh lại tiếp tục hàn huyên một lúc, thời điểm trải qua tiền viện, đôi mắt nàng liền không nhịn được nhìn về phía nam khách tân đang ngồi. Thấy ở bàn chính giữa kia, sắc mặt Lục Lưu Nhu Hòa ngồi ở bên cạnh nhị ca nàng mà vị trí trung gian đang để trống là của tam ca. Khuôn mặt Giang Diệu đỏ một chút, thầm nghĩ Lục Lưu này thực sự là thức thời, nhanh như vậy đã tìm được chỗ của con rể ngồi xuống. Có điều, trong lòng nàng vui vẻ là một chuyện, nhưng nàng lại lo lắng có thể hay không sẽ khiến cha nàng bị dọa sợ. Lục Lưu giống như cảm nhận được ánh mắt nàng, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy cách đó không xa có hai tiểu cô nương đang đi qua. Ánh mắt hắn nhất thời rơi vào gò má hồng của tiểu cô nương. Hắn cười cười liền thấy tiểu cô nương ngượng ngùng cúi đầu rồi kéo người bên cạnh tiến vào tiền thính. Lúc này hắn mới mỉm cười đứng dậy, hướng về phía Giang Chính Mậu nói,